Bỉ Ngạn Huyết Nguyệt Ly Hôn, chương 12, góc truyện audio.com. Khi Mộ Thánh Huân đã đến bên người Mộ Kỳ Hoàng đang nằm phía trên Nguyễn Tháp, phía dưới là một loạt thái giám cung nữ đang quỳ. Mộ Kỳ Hoàng thấy Mộ Thánh Huân đi vào, liền trực tiếp đối Mộ Thánh Huân vẫy tay, ý bảo Mộ Thánh Huân đến bên cạnh mình. Mộ Thánh Huân đi đến bên người Mộ Kỳ Hoàng, bị hắn một phen ôm lấy. Bản thân cũng không cảm thấy có cái gì, ngược lại làm cho mọi người đang quỳ trong lòng kinh ngạc không thôi. Bắt đầu từ khi nào hoàng thượng ghét nhất là tiểu hài tử lại đối cửu hoàng tử thân cận như thế? Liền trong lòng có tính toán, Mộ Kỳ Hoàng nhìn những người đang quỳ trên mặt đất biểu tình phấn khích, không khỏi âm thầm cười lạnh, quả nhiên a, như trước là hoàng cung chính mình vừa yêu lại vừa hận. Gì một việc, đều có rất nhiều dự kiến không ngờ tới mà đến. Bất quá cũng đang là như thế này. Chính mình mới có thể ở lại này hoàng cung. Cùng người đấu, mới là chuyện kích thích à, Mộ Kỳ Hoàng vung tay lên. Các ngươi đều lui xuống đi. Không cần tại đây hầu hạ. Thị, liền lần lượt lui ra. Đợi khi mọi người toàn bộ đều lui ra. Tiểu Lý Tử cũng rời khỏi cửa phòng. Làm cho chỉ còn lại hai người trong phòng mà đóng cửa lại. Mộ Kỳ Hoàng sờ sờ thân thể Mộ Thánh Huân, khóe miệng không khỏi gợi lên một mặt mỉm cười. Tuy nói so sánh với những hài tử cùng tuổi, Mộ Thánh Huân vẫn như cũ có chút nhỏ gầy. Nhưng so sánh với bộ dáng trước kia, hiện giờ Mộ Thánh Huân có thể xem như khá tốt, không uổng phí chính mình một phen khổ tâm, tìm đến rất nhiều dược liệu quý giá vì hắn điều dưỡng thân mình. Tuy rằng như vậy lo lắng là không phù hợp với tác phong của chính mình. Nhưng là như vậy, mới càng thú vị không phải sao? Không biết chính mình từ khi nào lại trở nên không còn giống chính mình nữa. Cũng không biết đến khi nào mới có thể buông ra loại này hưng chí. Bất quá cũng đang là như thế. Này hoàng cung mới là không có như vậy nhàm chán a. Mộ Kỳ Hoàng hôn nhẹ môi Mộ Thánh Huân, híp mắt suy nghĩ. Như là bị nghiện, lại hôn sâu thêm, Mộ Thánh Huân cũng không phản cảm, lời lẽ giao tiếp, ở trong khoang miệng tùy ý quấy phá. Từ khi Mộ Kỳ Hoàng phát hiện cảm giác chính mình đối Mộ Thánh Huân, khả dĩ có mục đích bồi dưỡng Mộ Thánh Huân đối chính mình có ỷ lại cùng tín nhiệm. Hiện giờ Mộ Thánh Huân cũng đã tiếp nhận rồi những cái ôm hôn thường ngày của Mộ Kỳ Hoàng. Cũng có thể phối hợp với hắn tiến công. Sau khi hôn xong, Mộ Kỳ Hoàng ôm Mộ Thánh Huân hướng về phía bàn ăn. Một tay mang theo đồ ăn, một tay đỡ than thể Mộ Thánh Huân. Nhìn thấy Mộ Thánh Huân từ tay chính mình ăn, môi khẽ nhếch, từ Mộ Kỳ Hoàng góc độ này nhìn xuống. Vừa lúc thấy cái cổ duyên dáng của Mộ Thánh Huân, cúi đầu xuống, hình thành một độ cung tao nhã. Hạ phúc dục dịch, Mộ Thánh Huân vẫn cho rằng bình thường, cũng không biết vô tình hay cố ý. Cái mông mềm mại sát sát lửa nóng của Mộ Kỳ Hoàng. Mộ Kỳ Hoàng động tác trên tay ngừng lại, khóe miệng giơ lên một mặt cười khổ. Thật là rất không nghĩ muốn tiếp tục nhẫn nại đi xuống a. Mộ Kỳ Hoàng một bên uy Mộ Thánh Huân, một bên hôn người Mộ Thánh Huân. Huân nhi, tháng sau chính là lễ trưởng thành của ngươi. Ngươi muốn phụ hoàng tặng ngươi cái gì lễ vật? Mộ Thánh Huân dừng lại. Chính là được Mộ Kỳ Hoàng nhiều năm bồi dưỡng, Mộ Thánh Huân đối hắn mặc dù không giống như đối với Đường Tố, nhưng là có chút tín nhiệm cùng ỷ lại, cho nên lúc này hắn nâng cằm, nháy nháy mắt, lộ ra bộ dáng một tiểu hài tử khó gặp, phụ hoàng hy vọng Huân Nhi hướng phụ hoàng muốn cái gì lễ vật chứ? Mộ Kỳ Hoàng bật cười, kia Huân Nhi có đoán được hay không phụ hoàng muốn cấp Huân Nhi? Chính là cái dạng gì lễ vật? Mộ Thánh Huân lắc đầu, Huân Nhi ngu dốt, đoán không được tâm tư phụ hoàng, thuận tiện trừng mắt nhìn Mộ Kỳ Hoàng liếc mắt một cái. Người này thật sự là thừa nước đục thả câu a, thật đúng là thói quen làm người khác ghét, Mộ Kỳ Hoàng trong lòng thầm nghĩ. Mặc kệ ngươi muốn cái gì lễ vật, dù sao đợi khi ngươi lớn lên, chính là lúc báo đáp ta nhiều năm như vậy nhẫn nại. Mộ Thánh Huân đương nhiên không biết Mộ Kỳ Hoàng một phen như vậy tâm tư. Đẩy đẩy Mộ Kỳ Hoàng, nói a, Mộ Kỳ Hoàng mỉm cười. Đến lúc đó ngươi sẽ biết, phụ hoàng tuyệt đối sẽ cho ngươi một kinh hỉ. Cách chương.